mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, 277 ngoài ý muốn chi hỉ. U trên người đột nhiên bạo phát kinh người khí thế. Bạch Tiên mị thần sắc cuồng biến, vốn là muốn trực tiếp cướp giật kế hoạch không thể không gác lại. Cường thế cướp giật đó cũng là có tiền đề, đó chính là chính mình so với người khác vũ lực trị cao a. Nhưng bây giờ rõ ràng tương phản, lại đi cướp giật kia không phải đồ ngốc sao? Bạch Tiên mị sắc mặt chợt tình chợt ám, khó coi dị thường, hai vị, một vị là của ta chi giao bạn tốt, một vị là ta Phượng Thiên quý khách, ngàn vạn chớ vì loại sự tình này bị thương hòa khí. Không như do tại hạ đến đề nghị, ngày mai tiến hành một hồi không ảnh hưởng toàn cục văn đấu. Đến quyết định này thất tinh hoa cuối quy tốc được không? Phượng Tường Vũ vẻ mặt khẩn trương đứng dậy đứng ở giữa hai người. Tựa hồ lo lắng, thực sự đến một hồi sống mái với nhau. Vậy cũng không tốt, Hoàng nhị ý kiến hay. Hai vị ý như thế nào? Nữ hoàng ở một bên hát đẹp, nữ hoàng đúng là lo lắng. Bất quá lo lắng là của nàng hoàng cung có hay không tiếp nhận khởi này hai vị võ thần cao thủ cấp. Bậc bạo lực tàn phá, văn đấu, tinh thần đại lục không phải cho tới bây giờ lấy võ vi tôn sao? Ở đây đánh thượng một hồi không lâu xong, phiền toái như vậy, cúi mắt liêm, làm cho người ta thấy không rõ thần sắc, ngươi thật coi ta sợ ngươi sao? Bạch Tiên mị hỏa, một tầng nhàn nhạt lục sương mù, mang theo một cỗ nồng nặc thơm ngọt khí, ở kỳ huy tay áo gian, phiêu hướng về phía UU. Hừ, ngươi độc công mặc dù lợi hại, nhưng ở tuyệt đối đích thực lực trước mặt chẳng qua là cái cười nhạo mà thôi. UU không hề sợ hãi chậm rãi nâng lên một tay. Đối kia đoàn lục sương mù liền vút lên trời cao một trào. Không trung như hình thành một cái vô hình bàn tay to. Đem lục sương mù vững vàng cố định ở giữa không trung. Không thể đi tới mảy may. Bạch Tiên mị sắc mặt cuồng biến. Hừ lạnh một tiếng một đoàn hắc vụ vậy mà lại lần nữa theo trên người toát ra. Như một rắn độc bình thường mau sắc hướng phía UU phương hướng vọt tới. UU không có đứng dậy. Cổ tay áo chung một hồng tuyến đột nhiên bắn ra, thẳng tắp hướng phía kia đoàn hắc vụ mà đi, lại là một chỉ có to bằng ngón tay màu đỏ tiểu xà. Tiểu xà ở không trung lắc đầu vẫy đuôi, đối kia đoàn hắc vụ mở miệng chính là một đoàn hừng hực liệt hỏa. Hắc vụ không có nửa phần sức chống cự, liền bị bốc hơi lên rớt, tiểu xà ở không trung một xoay thân thể liền hướng phía chủ nhân cánh tay mà đi. Phun màu đỏ hạnh. Phát ra tê tê khẽ gọi thanh, tiểu đầu nâng được cao cao, rõ ràng là ở tranh công, cặp kia sáng sủa mắt đen, lấp lánh phát quang nhìn chủ nhân của mình, tựa hồ ở chờ mong cái gì, tham ăn tiểu gia hỏa, u cười mỉm, đem một viên màu đỏ chỉ có đậu hạt đại tiểu đan hoàn đạn tiến tiểu xà trong miệng. Tiểu gia hỏa cảm thấy mỹ mãn vòng quanh u cánh tay chuyển hai vòng lại du hồi trong tay áo. Thật ra là chui vào không gian giới chỉ đi luyện hóa đan dược lực đi. Đây là cái gì xà? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Bạch Tiên mị mắt ngói lượng, vẻ mặt kích động, đối với không biết cùng độc có liên quan gì đó. Hắn đương nhiên kích động, đây là của ta sủng vật, tên là Xích Viêm Kim Giác xà. U buồn cười, đây là nàng ở Ngân Lam trên tinh cầu bắt được kia chỉ tốc độ thật nhanh tiểu xà. Nơi này là tinh thần đại lục sao có thể thấy được. Thực sự là một dược si a, nguyên bản một hồi gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây yến hội. Bởi vì Xích Viêm Kim Giác xà xuất hiện hí kịch hóa chuyển biến. Nguyên bản muốn cùng UU liều mạng Bạch Tiên mị, vậy mà rời đi mục tiêu. Đôi UU Xích Viêm Kim Giác xà bắt đầu quấn quýt lấy UU cố nài lấy đến nghiên cứu không thể. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là giờ khóc giờ cười. Kết quả rất đơn giản, này lòng tham gia hỏa, đã muốn nghiên cứu UU Xích Viêm Kim Giác xà, lại không muốn vứt bỏ đối thất tinh hoa tranh đoạt, thế là một phen tử ma ngạnh phao sau, quyết định ngày hôm sau cùng UU đến tràng văn đấu. Cái gọi là văn đấu, đương nhiên là bất thương hòa khí lý luận suông lạp, song Phương Đô lấy ra chính mình sở trường nhất bản lĩnh. Ở đâu trên lôi đài đấu một trận, Bạch Thiên Mị không cần chắc hẳn phải vậy là của hắn độc công. Mà U hình như không có gì sở trường, giết người nàng sở trường nhất, cũng không thể đi lên đem nhân chém đi. Thế là hai người quyết định Bạch Thiên Mị ra thuốc độc. U chỉ cần có thể cởi ra độc này đã thành. Mà U cũng ra một loại thuốc độc, làm cho đối phương cởi. Loại này đề nghị chợt vừa nghe đối U là bất công vô cùng. Nhưng U lại ngoài dự đoán mọi người một ngụm đáp ứng. Hơn nữa hứa hẹn nếu như thua không chỉ đem thất tinh hoa nhường cho. Hơn nữa còn đem chính mình sủng vật xích viêm kim giác xà mượn cấp đối phương nghiên cứu cùng một. Năm nửa năm, mà Bạch Tiên Mị thua, liền đem thất tinh hoa nhường cho. Hơn nữa thiếu U một điều kiện, liền tương đương với ngân phiếu khống. Điều kiện như vậy hiển nhiên đối U rất là bất lợi. Nhưng đã đương sự đô không có ý kiến gì. Mọi người khẳng định cũng không có ý kiến gì. Nam Ly Phong Hoa vì U lo lắng. Thế nhưng U nhà này hỏa lại là đang âm thầm cười trộm. Chính mình thân theo có thể miễn dịch bất luận cái gì độc tố thần kỳ năng lượng. Hơn nữa trước đây luyện chế thập tuyệt độc còn dư lại không ít. Kia ngoạn ý đừng nói một nho nhỏ Bạch Thiên Mị, vũ trụ trong nhiều như vậy đại có thể. Đối với lần này độc đô thúc thủ vô sách, nàng nhưng không tin một sinh trưởng ở địa phương tinh thần đại lục độc y có thể đem chi giải trừ. Muốn thực sự là như vậy nàng cũng công nhận, như vậy một ổn kiếm bất bồi sinh ý, đầu ngốc mới không làm đâu. Phượng Tường Vũ nhìn U đó là vẻ mặt áy náy. Nhưng trong lòng nàng có hay không ở trộm lạc vậy khó mà nói. Này đốn tiệc tối ở mọi người các mang ý xấu trong cuối cùng kết thúc. U, Nam Ly Phong Hoa cùng Bạch Tiên Mị ba người đều bị nữ hoàng thịnh tình mời lưu tại trong hoàng cung. Mà ba người viện trái lại không làm cái gì tay chân. Là liền nhau ba tiểu viện. Này cũng dễ dàng Bạch Thiên Mị quấn quýt lấy U nghiên cứu xích viêm kim giác xà. Nam Ly Phong Hoa cũng phương tiện tìm kiếm U thương lượng chuyện kế tiếp. Bị cuốn lấy không kiên nhẫn U cuối cùng đem Bạch Thiên Mị ném ra. Thấy qua đường tăng, theo chưa từng thấy như vậy đường tăng, có chút buồn cười nhìn lưu luyến không rời Bạch Thiên Mị. Nam Ly Phong Hoa có chút dở khóc dở cười, thực sự là một dược si à. Quay đầu lại thấy trầm mặc không nói U, từ đầu ngươi có tâm sự. Không biết Phong Hoa ngươi đối hôm nay nhìn thấy vị kia tướng quân còn có ấn tượng sao? U chậm rãi ngẩng đầu. U nói thế nhưng Tư Đồ Viêm tướng quân. Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt hiểu rõ. Hôm nay trên yến hội hắn liền chú ý tới U ánh mắt một kính hướng vị kia tướng quân trên người. Phiêu đi, quả nhiên, Tư Đồ Viêm. U như có điều suy nghĩ, nhắc tới cũng khéo, vị này Tư Đồ tướng quân cùng U ngươi còn là bổn gia a. Ha ha, các ngươi trái lại đô họ Tư Đồ, vị tướng quân này lại nói tiếp thế nhưng thanh danh hạc lập. Ở Tam Quốc trong đều là tiếng tăm lừng lẫy danh tướng. Nam Ly Phong Hoa khải khải mà nói, vị tướng quân này cũng là vị rất giỏi nhân vật. Chính là một danh nam tử vậy mà ở như vậy nữ mạnh quốc gia sang hạ to như vậy thanh uy. Trong đó gian nan có thể nghĩ, Phong Hoa ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngươi có thể đáp ứng không? U trầm mặc chốc lát nói, ngươi ta không cần phải khách khí U cứ mở miệng liền là. Phong Hoa vẻ mặt ôn hòa tiểu ý, ta nghĩ muốn vị tướng quân này toàn bộ tư liệu, gia tộc lịch sử, gia đình thành viên. U một hơi tuôn ra chính mình yêu cầu, U ngươi chẳng lẽ đối Viêm tướng quân có ý định? Nam Ly Phong Hoa thần sắc có chút cổ quái, khó trách hắn hiểu sai, vị này Viêm đại tướng quân, mặc dù không quá phù hợp đương thời Phượng Thiên người trong nước thẩm mỹ yêu cầu. Nhưng đối với bọn hắn này đó đến từ Nam Tôn quốc nữ tử lại có không thể kháng cự sức hấp dẫn. Phong Hoa suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cảm thấy hắn và nhị thúc ta lớn lên rất giống. U có chút ngượng ngùng. Nga, ngươi vừa nói như thế. Thật đúng là, Viêm tướng quân mắt cùng ngươi rất giống a. Nam Ly Phong Hoa nhìn U hai tròng mắt như có điều suy nghĩ. chẳng lẽ Viêm tướng quân sẽ là người lưu lạc bên ngoài tộc nhân? Ta cũng là như thế hoài nghi, trước đây từng nghe Gia Gia đã nói, nhị thúc trẻ tuổi lúc từng có một thanh mai trúc mã sư muội. Chỉ là sau đó lại không biết tung tích. U mày hơi nhíu, nói như vậy, U là hoài nghi vị này Viêm tướng quân chính là ngươi nhị thúc đứa nhỏ. Nam Ly Phong Hoa trong mắt có thần sắc bất khả tư nghị. Ân, U không có giấu diềm ý nghĩ của mình, điều này có thể sao? Vị này Viêm đại tướng quân thế nhưng sinh trưởng ở địa phương Phượng Thiên người trong nước. Mà kỳ mẫu năm đó cũng là danh chấn nhất thời đại tướng. Có thể nói là tướng quân thế gia, nếu quả thật là U thân nhân của ngươi, kia Phong Hoa ở đây sớm chúc mừng U. Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt chân thành, kia chuyện này làm phiền Phong Hoa. U cười mỉm, Bạch Tiên Mị vẻ mặt xanh xao trở lại tiểu viện của mình. Vừa mới mở cửa phòng, lại phát hiện một bóng đen xuất hiện ở chính mình trong phòng. Ai? Bạch Tiên Mị không chút suy nghĩ một kích độc phong liền quét quá khứ. Bạch công tử, thuộc hạ Hắc Nham, một tướng mạo bình thường thanh niên đi ra. Bạch Tiên Mị bĩu môi, thuận tay thu hồi chính mình thả ra khói độc. Thế nào cái kia yêu nghiệt lại không có việc gì tìm việc sao? Thỉnh Bạch công tử cứu cứu chủ tử nhà ta. Luôn luôn kiên nghị Hắc Nham lại là đột nhiên hai đầu gối quỳ gối Bạch Tiên Mị dưới chân. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiên Mị biến sắc, này mới nhìn rõ, luôn luôn yêu ngăn nắp sạch sẽ Hắc Nham vậy mà vẻ mặt hồ cha. Cũng không biết bao lâu không thanh lý qua, mà trên người màu đen y phục bụi phác phác, xem bộ dáng là một đường đuổi tới. Chủ tử nhà ta, hiện tại đau không muốn sống, sợ là không được. Hắc Nham hai mắt đỏ bừng, luôn luôn ngạo nghễ chủ tử. Hiện tại mỗi đến tối liền đau muốn chết, toàn thân máu tươi nhễ nhại, mặc dù là hắn như vậy ở vết đao liếm máu người. Cũng nhìn không được, mà hết thảy này đều là vì người nọ, nhưng người nọ lại tuyệt không biết, này tất cả đáng giá không? Hắc Nham nghĩ không ra, Bạch Tiên Mị vẻ mặt đông lạnh, lúc này chỗ đó còn có bình thường kia phúc ngơ ngác thư sinh bộ dáng. Nói là nghề nghiệp sát thủ cũng không quá đáng đi. Thái Dương đã đến chính ngọ, nguyên bản ứng nên xuất hiện Bạch Tiên Mị lại là hình bóng đều không. Này Bạch Tiên Mị giờ cho quỷ gì a? Nữ hoàng thì thào tự nói, hiển nhiên là bất nại. Báo bệ hạ, Bạch công tử để thư lại đi ra ngoài. Đây là ở Bạch công tử bên trong gian phòng tìm được. Một thái giám đem quyển sách trên tay tín cung kính đưa cho nữ hoàng. Khỏi phải nói Bạch Tiên Mị hôm nay là tới không được. U có chút hiếu kỳ đối phương vậy mà sẽ buông tha thất tinh hoa. Chẳng lẽ có chuyện gì? Đáng giá này dược si như vậy dũng cảm quên mình sao? Nội dung bức thư rất đơn giản, chính là có việc gấp muốn ly khai, mà thất tinh hoa hắn nói rõ vứt bỏ, nhưng có cơ hội còn là sẽ tìm U thảo muốn. Mà trận này văn đấu đương nhiên là bị vô hạn kỳ mắc cạn. Tất cả mọi người có chút thất vọng. Vốn cho là sẽ thấy một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu. Nhưng bây giờ lại là hy vọng tan vỡ. U trái lại không sao cả. Nam Ly Phong Hoa đương nhiên là vì U sắp thu được thất tinh hoa mà cảm thấy cao hứng. Nữ hoàng thần sắc không hiểu. Vẻ mặt uy nghiêm làm cho người ta nhìn không ra kỳ suy nghĩ cái gì. Này trong sắc mặt khó nhất nhìn đương nhiên chính là thái nữ Phượng Tường Vũ. Vốn cho là có thể làm cho độc y chống lại U. Hiện tại được không tất cả cũng được bọt nước. Nữ hoàng, từ đâu có hay không hiện tại chính là kia thất tinh hoa đoạt huy chương đâu. U cũng không muốn làm lỡ thời gian. Dù sao, hiện tại đại lục bởi vì thi yêu thêm vào thế cục trở nên phi thường tế nhị. Nàng nghĩ tạo điểm kết thúc chuyện nơi đây. Ở tự mình bái phỏng một chút người trong truyền thuyết kia Viêm đại tướng quân. Tư đồ ra tới bọn họ thế hệ này nhưng tất cả đều là nữ tử. Thật vất vả ra một nam nhi, U tại sao có thể mất hứng. Cứ như vậy, Gia Gia sẽ không thể có thể quang đãi nàng xử. Hắc hắc, có tốt hơn chọn người. Nàng cũng có thể nhiều thời gian hơn dùng đến tu luyện đi lên. Sáng sớm hôm nay UU liền chiếm được 5 ly phong hoa cấp tư liệu. Nàng đã có 8 phần nắm chặt khẳng định vị này Viêm đại tướng quân liền là biểu ca của nàng. Kỳ mẫu cũng gọi là Vương Tâm Nghiên, cùng nhị thúc năm đó vị kia hồng nhan cùng tên, cùng tuổi, vào ở Phượng Thiên thời gian cũng đúng thượng, mà vị này Viêm đại tướng quân tuổi tác cũng cùng Vương Tâm Nghiên năm đó giận mà rời đi thời gian. Đối với thượng, các loại trùng hợp liền không thể không làm cho người ta nghiền ngẫm. Đạt được tin tức xác thật UU đã thoát khỏi Nam Ly Phong Hoa đem nàng thu thập đến tin tức phái. Người truyền về Đại Hán, chắc hẳn ra ra cùng nhị thúc nhìn thấy hội mừng rỡ như điên đi. Còn nói UU vì sao bất đem chuyện này xin nhờ thân là thái nữ Phượng Tường Vũ. UU hiện tại thế nhưng có thọc gậy bánh xe hiềm nghi. Trốn đối phương cũng không kịp, sao có thể chính mình đưa lên đi đâu. Ngài, đây là đương nhiên, bất quá, nữ hoàng thần sắc đổi đổi, mặt có chút cứng ngắc, thất tinh hoa không giống bình thường nữ hoàng thực sự không muốn liền dễ dàng như vậy giao ra đi. Kỳ thực là như vậy UU, không phải chúng ta không muốn cho ngươi, mà là thất tinh đậu phộng trường đặc thù, mỗi đêm phải hấp thu ánh trăng tinh hoa. Mới có thể duy trì hoa kỳ bất bại, nếu như muốn hái nhất định phải đợi được đêm trăng tròn. Nếu như hiện tại hái sợ rằng sẽ ảnh hưởng thất tinh hoa dược hiệu. Phượng Tường Vũ vẻ mặt thành khẩn đạo, quả thật là như thế. Nữ hoàng liên thanh phụ hòa, kia như vậy, tại hạ là hơn quấy dày mấy ngày. UU mày hơi nhíu, mặc dù thư chung có nhắc tới này thất tinh hoa cần hấp thu ánh trăng tinh hoa. Nhưng đây là phủ cần phải đêm trăng tròn hái thư thượng thật đúng là chưa từng nói. Nhưng UU không muốn mạo hiểm, mấy ngày nữa liền là đêm trăng tròn, này chút thời gian UU còn là đảng được khởi. Ha ha, Tư Đồ tiểu thư khách khí, các ngươi đến đây làm khách là vinh hạnh của chúng ta a. Gì tới quấy rầy nói đến đâu? Nữ hoàng vẻ mặt tiểu ý, đại hán Tư Đồ phủ. Lão gia, ngoài cửa có nhân cầu kiến, nói là thay đại tiểu thư đưa tới thư nhà. Quản gia Bạch Kiếm Phong bước chân nhẹ nhàng vội vã cản lại đang chuẩn bị ra cửa Tư Đồ lão gia tử. Nga, là UU nha đầu kia có tin, này nha đầu chết tiệt vừa để xuống ra liền cho ta nào mất tích cũng không biết cho nhà đến phong thư. Mau đưa nhân lĩnh tiến vào, Tư Đồ lão gia tử, trong miệng tuy mắng hung. Nhưng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, là, lão gia, ngoặc kép, hết chương.